Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chương 18. Ta Vô Tẫn Môn ra 5 người. Phong Dương, phảng phất vì Lâm Nam gõ thế giới mới đại môn. Đúng vậy a, tại sao muốn tới chỗ đi tìm những cái kia còn không có tu tiên hoặc là không có tông môn người? Chỉ cần quốc múa đến tốt, nào có góc tường không đào được. Cái này Phong Dương, nhân cấp kim hỏa song linh căn. Trời ạ, như thế kém tư chất đều có thể tại 20 tuổi tu luyện tới luyện khí đỉnh phong. Nhìn ra được bình thường tu luyện là có bao nhiêu khắc khổ. Đến Vô Tẫn Môn sau này còn đến mức nào? Thỏa thỏa kế tiếp thẩm vân. Phong Dương tuyệt không có nghĩ đến cải biến mình cả đời bước ngoặt, lại là bởi vì chính mình trong lúc vô tình một câu. Mời ngồi đi, vừa vặn chúng ta mau ăn cơm tối. Phong Dương huynh đệ cũng tới điểm. Lâm Nam chào hỏi Phong Dương ngồi xuống. Quách Nghiêu đã nhanh chóng đem bát đũa dọn xong tại Phong Dương trước mặt. Không hổ là Vô Tẫn Môn nhất thận trọng người. Mặc dù từ ở bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra. Nói tiếng cảm ơn. Phong Dương hơi nghi hoặc một chút. Cái này mấy tên luyện khí kỳ đệ tử tại cái này ăn cơm. Phong Dương còn có thể lý giải. Lâm Nam mấy người đã trúc cơ. Thân thể cũng đã tích cốc. Vì sao còn muốn ăn? Trong đồ ăn ồn ào chi khí. Đối với tu hành thế nhưng là sẽ sinh ra ảnh hưởng. Chẳng lẽ cái này Vô Tẫn Môn ăn? Còn có thể là linh mễ không thành. Một ngụm cơm cửa vào, tròn trịa sung mãn hạt gạo tại trong miệng nhai mờ, cơm mùi thơm ngát trong nháy mắt chiếm hết toàn bộ khoang miệng. Tùy theo mà đến, chính là một đạo linh khí, theo cơm nhấm nuốt, chảy vào đến Phong Dương thể nội. Loại này tinh thuần không mang theo một tia thuộc tính linh khí. Phong Dương không tự chủ được vận chuyển lên công pháp, chỉ cần hai cái hô hấp. Liền đem linh khí hấp thu sạch sẽ, trong đan điền linh lực, tựa hồ càng thêm tinh thuần không ít, trước nay chưa từng có sảng khoái, để Phong Dương thoải mái muốn mắng chửi người. Đây quả thật là linh mễ, Vô Tẫn Môn vậy mà thật đang ăn linh mễ. Phải biết, cái này phàm vực linh khí mỏng manh, ngoại trừ tứ đại đế quốc đế đô, bởi vì chiếm cứ long khí cường đại long mạch. Mà có thể trồng linh mễ bên ngoài, toàn bộ phàm vực có thể có được linh mễ địa phương. Cũng chỉ có chân bảo các, mà lại giá cả còn không thấp. Chính là Bắc Mạc thành thành chủ Đỗ Mậu. Hàng năm cũng chỉ có đến cuối năm, mới có thể thu được chứa một cân linh mễ cái ví nhỏ. Làm một năm đã qua thăm hỏi, toàn bộ Thanh Chu đế quốc một năm sinh ra linh mễ. Cũng chỉ có 1.000 cân. Phong Dương huynh đệ đừng chỉ ăn cơm, ăn chút đồ ăn, nhìn Phong Dương từng ngụm đang ăn cơm, phảng phất đói bụng 7 ngày nạn dân, Lâm Nam lên tiếng nhắc nhở đến, là ta thất thố. Phong Dương lúc này mới phát hiện, mình vậy mà một ngụm đồ ăn không động, mà trong chén linh mễ, đã tiêu diệt hơn phân nửa, còn tốt những người khác cũng không có toát ra thần sắc khác thường. Phong Dương vội vàng kẹp một cây rau xanh đến trong chén. Nhìn kỹ, trong chén căn này rau xanh, xanh tươi ướt át phảng phất muốn chảy ra nước đến. Rau quả bên trên bao vây lấy một tầng thật mỏng mỡ heo. Vẻn vẹn một cây rau xanh, nhưng mà xông vào mũi hương khí, để Phong Dương trong miệng không ngừng bài tiết lấy nước bọt. Không kịp chờ đợi đem rau xanh để vào trong miệng. 3 giây đồng hồ sau, Phong Dương cố nén sắp rời đi mình khóe mắt nước mắt. Cái này Vô Tẫn Môn vậy mà kia linh thảo đến xào rau ăn. Mặc dù không biết là loại nào linh thảo, nhưng là linh khí này, mùi vị kia, những này bại gia tử, lại nếm một khối dầu chiên đậu hũ, vàng và giòn mà không rán, non mịn mà không ngán. Đã có bạch đậu hũ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, lại có dầu chiên đậu hũ mùi thơm lỏng giòn. Thế nhưng là, tại sao ngay cả đậu hũ bên trong, đều giàu có lấy linh khí? chẳng lẽ ngay cả mài đậu hũ đậu nành đều là linh thực không thành? Linh thú thịt, linh thảo lá, bốn ăn mặn bốn làm, tám đồ ăn một chén canh cơm tối, còn có cơm sau món điểm tâm ngọt linh quả, đem phong dương thế giới quan đều bóp méo tới. Phụ thân, thật xin lỗi, mặc dù ta còn là hồ tâm phái người, nhưng là lòng ta đã lưu tại vô tận môn, che lấy mình ẩn ẩn làm đau lương tâm. Phong dương tại trong đáy lòng đối ở xa hồ tâm phái phong thừa bình xin lỗi. Lúc này, phong dương tựa hồ cũng minh bạch, vì sao vô tẫn môn đám người thực lực tăng lên nhanh như vậy. Liền đêm nay bữa cơm này giá trị, liền bù đắp được hồ tâm phái trên 100 đệ tử một tháng tiêu hao. Huống chi, bên trong rất nhiều thứ, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nghĩ đến cái này vô tẫn môn phía sau người, định không phải cái này phàm vực bên trong người, có lẽ là đến từ thanh vực một vị nào đó đại năng, mà lại có được có thể tự do vừa đi vừa về thanh phàm hai vực long mạch thông đạo. Nếu là từ đế quốc khống chế trong thông đạo lui tới hai vực, cái này đại năng tồn tại đã sớm truyền khắp toàn bộ Thanh Chu đế quốc. Dừng lại cơm tối, Phong Dương trong lòng đối vô tẫn môn thực lực có cấp độ càng sâu suy đoán. Nếu để cho Lâm Nam biết được, không chừng đến vui lên tiếng tới. Bàn cơm này bên trên linh mễ, linh thảo, linh thú thịt, tất cả đều là vô tẫn môn bên trong mình nuôi dưỡng. Sau núi ngoại trừ Thẩm Vân tại đổ vào linh quả bên ngoài. Bởi vì nhân thủ gia nhập, tại sau núi khai khẩn một mẫu ruộng đồng. Từ Quách Nghiêu phụ trách trồng linh mễ cùng linh thảo, mà không còn là Lâm Nam trước đó như vậy lung tung nuôi dưỡng. Ngoại trừ tưới nước, ngay cả trừ sâu cũng không biết, mà cái gọi là linh thú thịt, cũng chỉ là trong núi bắt được núi mãnh dã thú, nhốt ở đặc chất lồng giam bên trong. Trong lồng giam linh khí dồi dào, dần già, dã thú thể nội chất thịt cũng nhiễm lên linh khí. Cái này vô tẫn môn có bao thần kỳ, Lâm Nam tự mình trải nghiệm sau mới biết được, trong linh điền nửa tháng mới chín linh mễ cùng linh thảo. Sản lượng còn không nhỏ, đầy đủ đám người một ngày ba bữa còn có dư. Cắt thịt về sau, chỉ cần không phải yếu hại, chỉ cần ba ngày liền có thể mọc tốt linh tư, mà lại dã thú dịu dàng ngoan ngoãn, chỉ cần cung cấp tốt thức ăn nước uống. Bị cắt thịt cũng sẽ không phản kháng. Có thể nói, vô tẫn môn sau núi chính là vì ăn mà chuẩn bị. Phong Dương huynh đệ hôm nay tới đây, nghĩ đến là chuẩn bị hành động đi. Dùng cơm qua sau, mọi người đi tới trong phòng nghị sự. Việc quan hệ Thải Đồng mất tích phụ thân, vô tẫn môn tất cả mọi người biết được Thải Đồng sự tình về sau, nhao nhao biểu thị cố gắng tu luyện, hy vọng vì tìm về Thải Đồng phụ thân ra một phần lực. Không hổ là Lâm Nam đại ca, một chút liền nhìn thấu ta ý đồ đến. Phong Dương mở miệng một tiếng tiền bối. Lâm Nam nghe được khó chịu, tuy nói trong lòng tuổi tác đã có 26 tuổi, nhưng là Phong Dương cũng có 20. Bởi vậy để Phong Dương đổi giọng, bất quá Phong Dương kiên trì gọi Lâm Nam vì đại ca. Cái này lâm tiên giới thực lực trí thượng, sớm đã xâm nhập lòng người. Trên thực tế, vô tẫn môn đám người sớm đã thương lượng xong. Nếu là Thải Đồng mấy nhân tu vì đạt được đến luyện khí đỉnh phong, cũng còn chưa lấy được phủ thành chủ tin tức, liền trực tiếp bên trên kia Long Hổ phái đi một lần. Đến lúc đó ba cái chiến lực có thể so với trúc cơ 6-7 tầng trúc cơ. Ba cái luyện khí đỉnh phong đệ tử, tại cái này Bắc Mạc bên trong đi ngang cũng không quan hệ. Dựa theo Phong Dương thuyết pháp, phủ thành chủ tại Long Hổ phái phụ cận thám tử báo cáo. Long Hổ phái lần trước đi ra những cái kia xe ngựa cũng không trở về đến. Thế là tại Bắc Mạc thành định chế mấy chiếc xe ngựa. Ngày hôm trước vừa mới đưa đến kia Long Hổ phái bên trong. Chắc hẳn không ra mấy ngày, liền sẽ xuất phát, tiến về Bắc Mạc vực mặt Tây Nam xuyên Bắc vực. nếu như đem Bắc Mạc Thành ví von vì năm tuyến thành thị, kia xuyên Bắc vực bên trong thành thị, cơ bản đều là tam tuyến tứ tuyến thành thị, mặc dù liền nhau Bắc Mạc vực, nhưng là xuyên Bắc vực sinh hoạt trình độ lại cao Bắc Mạc vực không chỉ một sao nửa điểm. Cho nên, chúng ta lần này sẽ ở Long Hổ Phái tiến về xuyên Bắc vực phải qua trên đường. Lấy phủ thành chủ danh nghĩa, điều tra lui tới người đi đường và số lượng xe. Nếu là có vấn đề, liền trực tiếp cầm xuống. Kế hoạch rất đơn giản. Lâm Nam luôn cảm thấy không quá đáng tin cậy. Đây là rõ ràng ta cảm thấy ngươi có vấn đề. Tranh thủ thời gian tới kiểm tra cho ta một chút. Đột nhiên cảm thấy không muốn tham dự nữa nha. Coi như hiện tại Vô Tẫn Môn thực lực, đều có thể đi kia Long Hổ Phái đi dạo một vòng đi. Lâm Nam đại ca, không biết Vô Tẫn Môn lần này chuẩn bị ra bao nhiêu người. Phong Dương áp chế nội tâm kích động. Vô Tẫn Môn ba vị trúc cơ, chỉ cần xuất động một vị, vậy bọn hắn phương này liền có ba vị trúc cơ cường giả. Chính là cùng Long Hổ Phái xung đột trực tiếp, cũng là thắng dễ dàng. Mà lại Đỗ Thương trong thư cũng nói, Lâm Nam thực lực, so với Đỗ Mậu đến, chỉ mạnh không yếu, Hồng Tây thân phận tương đối đặc thù. Chuyện lần này, tốt nhất đừng tùy tiện lộ diện. Như vậy lần này, ngoại trừ Hồng Tây bên ngoài, ta Vô Tẫn Môn ra 5 người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,